phía tôi tâm hồn tôi là lối em không về qua, phía tôi bên thềm mưa là nơi tôi đứng đợi chờ, phía tôi tâm hồn tôi chỉ nắng bao con đò xưa, phía tôi trên dòng sông chẳng chướng chi gác nhịp treo, trắng vẫn theo chiều lên đầy vơi ngoài khơi, tôi vẫn như dòng sông triền miên chờ mong, xin hãy cho đời tôi lời ru dịu êm, xin hãy cho đời tôi lời ru của em. Cho đời tôi.